Hỏi đáp số 7. Hỏi 71. Sự khác nhau giữa tượng Sanya và tượng uẩn Sanyakanda, giữa thọ Vedana và thọ uẩn Vedanakanda là gì? Đáp. 11 loại tượng hợp lại với nhau thì gọi là tượng uẩn. 11 loại thọ hợp lại với nhau thì gọi là thọ uẩn. Thế nào là 11? Quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, hà liệt, cao thượng, gần và xa. Cả năm uẩn cần được hiểu theo cách như vậy. Có thể xem lại kinh uẩn Khandha Sutta trong tương ứng bộ kinh để có thêm lời giải thích. Hỏi 72. Ký ức, sự suy đoán và sáng tạo thuộc về tâm sở nào? Chúng là một phần của năm uẩn, nhưng tại sao chúng lại trở thành khổ? Dukkha. Đáp. Thế nào là ký ức? Nếu quý vị nhớ đến các đối tượng thiền chỉ như tướng Kasina hoặc tướng hơi thở, thì đó là chánh niệm Samasati. Nếu quý vị có thể thấy danh sắc chân đế Paramattha Nama Rupa ở quá khứ, hiện tại và vị lai cùng với các nhân của chúng, và thấy chúng là vô thường, khổ và vô ngã, đây cũng là chánh niệm, niệm kết hợp với minh sắc trí. Niệm này có 33 tâm hành phối hợp, tất cả hợp chung lại gọi là bốn danh uẩn Namakhanda. Nhớ đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng Buddha, Dhamma, Sangha và những dịp cúng dường đã làm trong quá khứ cũng là chánh niệm. Khi nhớ đến các hành động tạo ra thiền pháp thì đó cũng là chánh niệm, nhưng sẽ không phải là chánh niệm khi nó tạo ra các bất thiền pháp. Đây là những tưởng bất thiền, tức là những tưởng kết hợp với các pháp bất thiền. Chúng cũng là bốn danh uẩn. Các danh uẩn dù thiền hay bất thiền cũng đều vô thường. Ngay khi sanh lên, chúng liền diệt. Chúng phải chịu sanh diệt liên tục như vậy, nên gọi chúng là khổ. Hỏi 73. Tâm sở nào làm việc bắt lấy đối tượng liên hệ? Đáp. Tất cả tâm citta và các tâm sở phối hợp cittasika cùng bắt một đối tượng. Không có đối tượng, chúng, có nghĩa là tâm tâm sở, không thể khởi lên. Tâm và các tâm sở phối hợp là chủ thể nhận thức. Chủ thể aramanika dhamma không thể khởi lên mà không có đối tượng aramana. Aramanika là pháp, dhamma bắt lấy đối tượng. Nói cách khác, chủ thể là pháp biết một đối tượng. Nếu không có đối tượng cần được biết thì sẽ không có pháp làm việc biết. Các nhóm tâm và tâm sở khác nhau bắt lấy những đối tượng khác nhau. Có 89 loại tâm và 52 loại tâm sở. Tất cả bắt lấy đối tượng tương ứng của chúng. Chẳng hạn, các tâm đạo và tâm quả cùng với các tâm sở Magacitta Cetasika và Phalacitta Cetasika chỉ bắt một đối tượng duy nhất là Niết Bàn. Một tâm thiền hơi thở và các tâm sở của nó chỉ bắt một đối tượng duy nhất là tờ tướng hơi thở Anapana Patipaganimitta. Tâm và tâm sở thiền Kasina Đất chỉ bắt tờ tướng Kasina Đất là đối tượng. Tất cả những tâm ấy là những tâm siêu thế và sắc giới. Riêng tâm dục giới Kama Vajra Chitta bắt lấy những đối tượng tốt xấu khác nhau. Nếu muốn biết rõ hơn về vấn đề này, quý vị nên nghiên cứu vi diệu pháp. Chính xác hơn, nên xem phần Aramana, đối tượng của bộ vi diệu pháp yếu nghĩa Abhidhammasangaha.